Chương 632, món quà, một mặt khác chính là sức chiến đấu của Học viện Chiến đấu Sri, vừa vặn làm chuẩn bị cho đại chiến về sau có thể xảy ra. Đối với Học viện Chiến đấu Sri mà nói, chỉ cần có cơ hội ở thủ hộ tinh thành lập căn cứ, chiến đấu bọn họ cũng không sợ. Cho dù hy sinh người một thế hệ, chỉ cần có thể mang căn cứ xây ở thủ hộ tinh cũng là đáng giá. Khí thế của bọn họ rất đáng sợ. David cảm thụ được khí tức những giáp sĩ này, thấp giọng cảm thán. Học sinh học viện chúng ta có rất nhiều đều mang căn cứ coi là việc đương nhiên, học sinh của học viện chiến đấu Sri lại là đang liều mạng vì căn cứ. Kenny siêu phàm gật đầu nói, tới trước vòng bảo hộ năng lượng, trải qua quét vòng bảo hộ năng lượng mở ra một chỗ hổng nhỏ, hai người bay vào trong đó. Ở trong khe núi, đèn đuốc sáng trưng, hàng trăm máy móc công trình đang làm việc, nơi này biến thành một cái công trường. Tốc độ của học viện chiến đấu Sri cũng quá nhanh rồi, David từ không trung hạ xuống đất. Nhìn chỗ cửa hang ban đầu đã biến thành một thành lũy loại nhỏ, không khỏi nói, vốn nhắm chừng cần một tháng thời gian mới có thể hoàn công, nhìn từ tình huống bây giờ, đại khái 10 ngày là có thể hoàn công, nghe nói còn có nhóm nhân viên chiến đấu cùng nhân viên công trình thứ hai sẽ ở ngày mai tới đây, các loại tài liệu cũng đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới, phương diện Sri có thể nói là không tiếc phí tổn. Kenny siêu phàm ở phía trước dẫn đường nói, bây giờ tiến vào mỏ Krypton, còn cần một lần xét duyệt thân phận. Giáp sĩ canh giữ ở phụ cận đều là giáp sĩ đỉnh phong, số lượng đạt tới 60, vừa vặn là 10 tiểu tổ chiến đấu. Tiến vào trong hang, thông đạo được trải sàn hợp kim, cũng một lần nữa làm vách tường cùng nóc, ánh đèn càng mang bóng tối cửa hang khu trừ. Lúc xuyên qua thông đạo, tới cái hang to ban đầu, David thấy được một cái lều trại lớn chiếm một góc của hang to, bộ phận còn lại thì đều là người máy công trình bận rộn. Học viện chiến đấu Sri cái khác đều nhanh, chỉ là đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình yêu cầu không cao. Đây là chỗ ở bọn họ chuẩn bị. Kenny siêu phàm chỉ vào lều trại nói, đi vào lều trại, phát hiện bên trong chính là hình thức một phòng nhiều chức năng, vào cửa là phòng khách. Trong phòng khách chỉ có hai người, lớp siêu phàm cùng một người trung niên khác, vị này chính là David Đại Sư Nhĩ, thật là trẻ tuổi. Người trung niên đứng lên nói với David, sau đó lại tự giới thiệu, tôi là Draper, phó hiệu trưởng học viện chiến đấu Sri, cảm tạ cậu tìm được mỏ Krypton. Để học viện chúng ta ở thủ hộ tinh có căn cứ của mình. Thái độ Draper siêu phàm rất nghiêm túc, cũng không phải loại khách sáo cho qua chuyện, mà là một loại cảm tạ phát ra từ trong lòng. Draper siêu phàm, tôi chỉ là may mắn phát hiện mỏ Krypton. David vội vàng khách khí nói, David, Draper, mọi người đều ngồi xuống, về sau David là chiếm 5% mỏ Krypton này, Draper anh cũng không thể bắt nạt David. Lớp siêu phàm cười đè tay xuống nói. Đúng. Ngồi xuống trước, Draper siêu phàm theo lời ngồi xuống nói, hắn vỗ ngực tiếp tục nói, người Sri chúng tôi từ trước tới giờ đều là nói chuyện giữ lời, sẽ không dở thủ đoạn gì, 5% sẽ không chiết khấu một chút nào. David mỉm cười ngồi xuống, hắn biết đây là lớp siêu phàm đang xác nhận cho hắn, thân là hiệu trưởng học viện Alidia No. 1, nói ra lời như vậy, chẳng khác nào là lấy học viện làm chỗ dựa của David. Người Sri ở trên danh dự đương nhiên là không có gì phải bàn, cái này ở liên bang cũng là được công nhận. Kenny siêu phàm ngồi ở một bên cười nói, David đại sư, 5% lợi ích đó tính riêng, tôi đại biểu học viện bày tỏ cảm tạ với cậu, đồng thời cũng mang đến món quà, nơi này có một phần danh sách, mời chọn bất kỳ một món nào. Draper siêu phàm cực kỳ trực tiếp mang một phần tư liệu truyền đến trên vòng tay thân phận David, sau đó nói. Ở trước khi đến, học viện chiến đấu Sri đã từng nghiên cứu tình huống khu vực này, bọn họ phát hiện một nhân vật mấu chốt, chính là David. David là một đại sư bắn tỉa, đồng thời lại là học sinh của học viện Alidia No. 1. David và vài vị siêu phàm cũng từng có ghi chép liên thủ chiến đấu, hơn nữa còn là kẻ phát hiện mỏ Krypton, ở trong học sinh có tiếng tăm thật lớn, được xưng là thiên tài số 1 học viện Alidia No. 1. Muốn quan hệ tốt với phương diện học viện Alidia No. 1, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tặng quà, so với lựa chọn tặng quà cho siêu phàm. Chẳng bằng lựa chọn tặng quà cho David học sinh thiên tài học viện Alidia No. 1 càng thêm thích hợp. Muốn tặng quà siêu phàm, vậy giá trị món quà rất khó mà nói, thấp không lấy ra tay được, cao lại sẽ làm tài chính học viện chiến đấu Sri vì xây dựng căn cứ vốn đã cố sức không thể thừa nhận. Quan trọng nhất là học viện Alidia No. 1 ở căn cứ bên này có nhiều tới 3 vị siêu phàm, để lựa chọn giữa đồng thời tặng quà 3 vị siêu phàm cùng tặng quà một đại sư bắn tỉa, học viện chiến đấu Sri đương nhiên lựa chọn David. David nhìn về phía lớp siêu phàm và Kenny siêu phàm, loại quà này khiến David cảm giác không phải đơn giản như vậy, quan hệ đến chuyện giữa học viện, hắn cũng sẽ không hỏi han gì đã nhận. David, cậu cứ chọn một thứ, đây là thứ cậu nên có được. Lớp siêu phàm cười nói. David lúc này mới mở ra vòng tay thân phận, xem xét danh sách quà tặng. Trong phần danh sách món quà này, có 10 vật phẩm, vũ khí cùng giáp xương bên ngoài cấp 2 danh gia chế tác cùng với tài nguyên đặc sản tinh vực Sri. Nhưng món quà này ở trong mắt David, lại là không có bao nhiêu điểm sáng, hắn đã sớm vượt qua tầm mắt giáp sĩ bình thường, khiến hắn nhìn những món quà đối với mọi giáp sĩ mà nói đều là cực kỳ không tệ này, lại không cách nào đã động lòng hắn. Cuối cùng hắn nhìn trúng 1 kg phấn huyết long này là đặc sản của tinh vực Sri. Huyết long, phấn huyết long, nói, là một sinh vật siêu phàm loại rắn, phấn huyết long, là lấy máu huyết long làm tài liệu chính, cộng thêm một ít tài liệu quý giá khác trải qua rất nhiều trình tự làm việc mới chế thành thuốc bột. Loại thuốc bột này đối với thể chất giáp sĩ có tác dụng tăng cường nhất định, đương nhiên cái này cần sử dụng thời gian dài. 1 kg phấn huyết long, cái phân lượng này không ít, nếu là dùng hàng ngày, mỗi ngày 10 gram, cũng đủ David sử dụng 100 ngày. Mà bình thường phấn huyết long sử dụng khoảng 30 ngày thì không có hiệu quả lớn bao nhiêu. Xem ra, Học viện Chiến đấu Sri chuẩn bị món quà này là vì phấn huyết long giá trị không đủ, đặc biệt tăng mạnh phân lượng. David cũng không phải nhìn trúng tác dụng tăng cường thể chất của nó, mà là một tác dụng khác của phấn huyết long, có thể sinh ra tác dụng tiến hóa đối với huyết mạch sinh vật siêu phàm loài rắn. Tuy tác dụng này cũng rất nhỏ, nhưng chỉ cần thành công, sinh vật siêu phàm loài rắn sẽ có sự tăng lên lớn. Chương 633, món quà, 2, tôi lựa chọn, phấn huyết long. David ngắt lời Reaper siêu phàm đang nói chuyện phiếm với lớp siêu phàm, nói. Ngươi xác định lựa chọn, phấn huyết long, sắc mặt Reaper siêu phàm có chút cổ quái hỏi. Hắn là biết, phấn huyết long này chỉ là một phần quà cho đủ số, nếu David không chọn, như vậy sẽ để lại căn cứ làm như tài nguyên tích phân đổi. Đúng vậy, David khẳng định nói. Lớp siêu phàm và Kenny siêu phàm đều không nói gì, đây là David tự mình lựa chọn. Ở trong lòng bọn họ đều cho rằng David là lựa chọn thiệt rồi, phấn huyết long tuy quý giá, nhưng tác dụng của nó ở trong tài nguyên tu luyện của Học viện Alidia No 1 cũng có vật phẩm kém không bao nhiêu có thể thay thế. Đây là 1 kg phấn huyết long, Reaper siêu phàm từ trong vật phẩm không gian lấy ra phấn huyết long, đẩy tới trước mặt David nói, David đang muốn tiếp nhận. Lại cảm giác được tiểu bạch ở trong giáp xương bên ngoài của hắn không ngừng vặn vẹo, biểu đạt suy nghĩ muốn đi ra. Tiểu bạch sủng vật này David trái lại không cần lo lắng cái gì, đây cũng không phải bí mật gì cả. Hắn ấn nhẹ một cái ở trên giáp xương bên ngoài mở ra một cửa động, tiểu bạch từ bên trong trường ra. Đây là rắn tơ đen. Reaper siêu phàm có chút không xác định nói, Reaper siêu phàm là chuyên gia sinh vật siêu phàm thực sự. Hoặc là nói giáp sĩ ở tinh vực Sri đều có nghiên cứu đối với sinh vật siêu phàm. Tinh vực Sri chính là nơi sinh vật siêu phàm hội tụ lớn nhất liên bang. Reaper siêu phàm có thể 100% khẳng định, hắn ở trong các hạng ghi lại, chưa bao giờ nhìn thấy loại sinh vật siêu phàm này, chỉ là căn cứ bề ngoài con rắn trắng này, suy đoán ra giống loại ban đầu của nó. David Đại Sư, không biết con rắn tơ đen này của cậu làm thế nào trở thành sinh vật siêu phàm, rồi sao bị ngươi thu phục, Reaper siêu phàm sau khi xác nhận mãi. Trong mắt chợt lóe ánh sao, liên thanh hỏi, hắn có thể 100% khẳng định đây là một con rắn tơ đen bình thường, tuy tiểu bạch bây giờ thân thể đã biến thành màu trắng, nhưng rắn nhỏ như vậy vốn là rất ít, bề ngoài tương tự chỉ có rắn tơ đen. Đang mở ra phấn huyết long chuẩn bị lấy một ít đút cho tiểu bạch, David dừng động tác trong tay, hắn không rõ vì sao Reaper siêu phàm sẽ kích động như thế. Ở tinh vực Sri mặc dù có rất nhiều sinh vật siêu phàm, nhưng sinh vật siêu phàm có thể thật sự bị thu phục thật sự là quá ít. Hoàn toàn là dựa vào vận may, không có một chút kinh nghiệm nào để nói. Tiểu bạch lại khác, rõ ràng không có huyết mạch sinh vật siêu phàm, là về sau chuyển hóa mà thành, lại bị David thu làm vật cưng, trong đó khả năng thật lớn có liên hệ. Nếu loại phương pháp này của David có tác dụng tham khảo, sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với nghiên cứu tương quan của tinh vực Sri. David, nếu có bí ẩn gì, cậu có thể không nói, lớp siêu phàm có chút bất mãn nhìn Reaper siêu phàm một cái, sau đó nói với David. Không có gì không thể nói, Gabriel siêu phàm ở vùng ngoại thành chợ chi bắt tôi, bị phốt siêu phàm đã thương, máu siêu phàm của hắn bị tiểu bạch hấp thu một giọt, tiểu bạch cứ như vậy thành công tiến hóa thành sinh vật siêu phàm, tôi cũng là khi đó thu tiểu bạch. David nói thật. Việc Gabriel siêu phàm không phải bí mật, David cũng không cần giữ bí mật, tôi thấy huyết mạch của tiểu bạch không giống hấp thu một giọt máu siêu phàm có thể đạt tới. Reaper siêu phàm lại lắc đầu nói. Đối với máu siêu phàm có thể dẫn phát sinh vật bình thường tiến hóa, Reaper siêu phàm cũng biết đến, chỉ là loại cơ hội này quá mức xa vời. Không nói không có siêu phàm nào sẽ mang máu siêu phàm của mình lãng phí, cái này hầu như chính là tiêu hao tuổi thọ của mình, dù có máu siêu phàm cũng không cách nào tìm được sinh vật 100% thích hợp. Nhưng tình huống Tiểu Bạch bây giờ đã sớm vượt qua giai đoạn mới bước vào sinh vật siêu phàm, trình độ không hề giống dựa vào một giọt máu siêu phàm thì có thể đạt tới. Ở sau khi Gabriel siêu phàm bị thương thoát đi, tôi truy tung được Gabriel siêu phàm, từ xa phục giết hắn, sau đó toàn bộ máu siêu phàm của hắn bị Tiểu Bạch hấp thu. David lấy tay an ủi một phen Tiểu Bạch chưa ăn được phấn huyết long, sau đó giải thích. Lúc này đến lượt Reaper siêu phàm hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía David cùng Tiểu Bạch cũng đã khác, David phục giết một gã siêu phàm mạnh mẽ, chuyện này David vừa mới thừa nhận còn chưa truyền ra, Reaper siêu phàm tất nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Mà Tiểu Bạch càng là hấp thu toàn bộ máu siêu phàm của Gabriel siêu phàm, về sau tiềm lực của Tiểu Bạch chính là kinh người. Chỉ là đáng tiếc Tiểu Bạch vốn không phải sinh vật loại hình chiến đấu, có thể hình thành năng lực chiến đấu có hạn. Cảm ơn David đại sư giải đáp, về sau chờ căn cứ xây xong. Cậu có thể sử dụng cửa truyền tống của căn cứ bất cứ lúc nào. Reaper siêu phàm hướng David hứa hẹn, cái hứa hẹn này nghe qua rất hào phóng, chỉ là David sử dụng cửa truyền tống chỗ căn cứ này chỉ có thể tới học viện chiến đấu Sri, nơi đó cách học viện Alidia No một chỗ David so với từ thủ hộ tinh trực tiếp đến học viện Alidia No một còn xa hơn. Không ở lại nơi đây lâu, bao gồm lớp siêu phàm ở trong, David, Kenny siêu phàm và lớp siêu phàm đều cáo từ rời khỏi. Từ nay về sau chỗ mỏ Krypton này đã là của học viện chiến đấu Sri, bọn họ về sau đến chỉ là khách nhân. Reaper này thật là keo kiệt. Ở trên không về căn cứ học viện, Kenny siêu phàm mở miệng nói, Kenny, Reaper cũng không dễ dàng gì, nghe nói lần này học viện chiến đấu Sri vì tài liệu cửa truyền tống, hầu như là mang nền móng cũng vét sạch rồi. Lớp siêu phàm lắc đầu nói. Căn cứ của học viện Alidia No 1 ở thủ hộ tinh là bọn họ từ trong tay tiền bối tiếp nhận. Tất nhiên là không biết gian khổ lúc xây dựng, tài liệu cửa truyền tống quá mức quý giá, tài liệu chính tài liệu cấp 3 còn là tìm thứ tốt nhất trong toàn bộ tài liệu khác cần tiêu phí trả giá thật lớn thu thập, cho dù có phương diện tinh vực Sri bỏ sức, cũng làm học viện chiến đấu Sri cảm thấy ăn không tiêu. David, về sau cậu trở thành siêu phàm, liền thường xuyên sử dụng cửa truyền tống căn cứ bọn họ đến tinh vực Sri đi tìm tài liệu cấp 3, tinh vực Sri sinh vật siêu phàm rất nhiều. Trong đó có một số là sẽ xuất hiện tài liệu cấp 3. Kenny siêu phàm cười nói với David, cậu nha, đừng dạy hư David, sinh vật siêu phàm tinh vực Sri có thể sản xuất tài liệu cấp 3, bị tinh vực Sri trông rất kỹ, nào cho phép siêu phàm ngoại vực nhớ thương. Lớp siêu phàm tức giận nói, chương 634, Mai Phục, 1, trở lại căn cứ, David lấy một gam phấn huyết long đút cho Tiểu Bạch, cuối cùng là an ủi được Tiểu Bạch ở sau khi ăn phấn huyết long. Liền yên tĩnh quấn ở trên cổ tay David, thân thể vô ý thức vặn vẹo, tự như là đang tiêu hóa, phấn huyết long. Bản thân David cũng ăn vào 10 gam phấn huyết long, dược hiệu của phấn huyết long rất ôn hòa, hắn cảm giác được máu mình đang chậm rãi tăng nhiệt độ. Máu không ngừng cọ rửa thân thể, mang nhiệt độ đưa đi toàn thân, nhiệt độ toàn thân cũng đang không ngừng tăng lên. Lượng lớn mồ hôi từ trong cơ thể tiết ra, cũng may David từng trải qua thể thuật giáp sĩ cấp cao. Tạp chất trong cơ thể đã sớm bị thanh trừ không còn là bao, chỗ mồ hôi này thật ra không có bao nhiêu mùi lạ. Hấp thu một phần phấn huyết long chỉ duy trì thời gian 10 phút, David liền cảm giác được nhiệt độ trong máu nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh đã giảm đến trình độ bình thường. Hắn gọi ảnh thị tới, kích hoạt giao diện thuộc tính, lại phát hiện trị số thể chất của mình cũng chưa có biến hóa. Nhưng tinh thần hắn lại có thể cảm giác được thể chất là có tăng lên, nhưng chút tăng lên này thật sự là quá ít. Khó trách lúc ấy hai vị siêu phàm đều là bộ dáng nhìn tôi chịu thua thiệt, phấn huyết long này tác dụng thật sự là yếu mà. David cười khổ lắc đầu lẩm bẩm, hắn lại nhìn về phía Tiểu Bạch còn đang tiếp tục hấp thu, tự như hiệu quả của phấn huyết long đối với Tiểu Bạch so với hiệu quả đối với hắn tốt hơn rất nhiều. David cất phấn huyết long đi, về sau quyết định phấn huyết long sẽ làm tài nguyên chuyên dụng của Tiểu Bạch. Thật ra phấn huyết long này hiệu quả đối với giáp sĩ bình thường vẫn là không tệ. Cũng không phải toàn bộ giáp sĩ đều luyện tập thể thuật bậc cao là cần thiên phú. Giáp sĩ không có thể thuật bậc cao, thể chất cùng lực lượng của họ chênh lệch sẽ rất lớn, ở lúc sử dụng, phấn huyết long hiệu quả sẽ rõ ràng hơn chút. David thất vọng mang tụ nguyên bàn thả ra kích hoạt, ảnh thì tự động bay đến vị trí trung tâm tụ nguyên bàn. Bản thân David bắt đầu luyện tập phép minh tưởng thủy tinh, từ lần trước bức tường thủy tinh ngoài thành Lũy Linh Hồn bị phá hư, phép minh tưởng thủy tinh của hắn đã đang một lần nữa xây dựng bức tường thủy tinh. Ở trong một gian ký túc xá, Càn Niên đang thông qua thông tin giữa các vì sao liên lạc với cha hắn. Quá trình liên lạc không cần phải nói, ở lúc Càn Niên đóng thông tin giữa các vì sao, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, cha thất vọng đối với hắn, công ty nguồn năng lượng ba độ kết thúc ủng hộ đối với hắn, mất đi vị trí hội trưởng hội học sinh, bị toàn bộ học viện cười nhạo, tất cả cái này đều khiến hắn gần như điên cuồng. Tôi cần trợ anh phải đến, trong tay tôi có ghi chép giao dịch của chúng ta, anh nếu không giúp ta, như vậy chúng ta liền buộc cùng một chỗ chết đi. 50 triệu điểm tín dụng, cộng thêm một phần kỹ xảo bậc cao. Lúc tôi ở trên vị trí hội trưởng giúp anh không ít, lần này chỉ cần anh giúp tôi, bí pháp trong nhà tôi tùy anh chọn. Càn Niên mắt đỏ bừng bắt đầu liên lạc người có thể dùng, uy hiếp, ép, dụ dỗ bằng lợi ích, nhân tình vân vân, tất cả thủ đoạn hắn có thể dùng đến đều đã dùng. Tuy mỗi con thạch phu nhuyễn trùng chỉ có thể đổi 100 tích phân, nhưng hai ngày sau, David thu hoạch vẫn là phi thường lớn, mỗi ngày đều có thể đạt được khoảng 600 tới 800 tích phân. Buổi sáng hôm nay, David giống như bình thường sau khi tu luyện kết thúc, sẽ mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng bay khỏi căn cứ. Nhưng hắn không biết là ở trước khi hắn xuất phát một giờ, Càn Niên chưa thông báo bất luận kẻ nào, đã mặc một bộ giáp xương bên ngoài bình thường lén lút rời khỏi căn cứ. Sở dĩ Càn Niên sẽ làm như vậy, chủ yếu vẫn bởi vì Kenny siêu phàm tuyên bố hắn cần bế quan, tuy hắn cũng không cần bế quan, Kenny siêu phàm cũng không có mặt khác ra lệnh bắt hắn bế quan, nhưng chỉ cần Kenny siêu phàm tuyên bố, hắn liền không thể xuất hiện ở trước mặt học sinh nữ. Ở chỗ đống đá hỗn loạn, khi Càn Niên đến, đã có 5 tên giáp sĩ chờ ở nơi đó, vũ khí của 5 tên giáp sĩ đều là cấp 2, giáp xương bên ngoài đều đã tiến hành một ít che giấu, mang bộ phận có dấu hiệu che đậy. Càn Niên, chỉ một lần này, sau chuyện nếu cậu nói ra thân phận của tôi, như vậy tôi cho dù là xảy ra chuyện, cũng có thể khiến cậu cùng thế lực sau lưng cậu trả giá đắt, giáp sĩ cầm rìu lớn cấp 2 trầm giọng nói. Đương nhiên, lần này thân phận các cậu trừ tôi biết ra, thân phận giữa các cậu với nhau tôi đều không nói. Chỉ dùng đánh số để thay thế tên, sau này không có liên quan nữa. Càn Niên gật đầu nói. Vì mời vài tên giáp sĩ này, Càn Niên có thể nói là mang nhân tình trước đó, mang giáp sĩ cường đại có giao dịch phạm quy với hắn, mang thủ đoạn có thể sử dụng cưỡng ép mời đến đều mời tới, sau này chỉ riêng là 5 vị giáp sĩ này ăn nói như thế nào cũng là phiền toái lớn. Nhưng Càn Niên cũng không muốn đi quản chuyện sau này, cả đầu óc hắn chính là khiến David chết. Đương nhiên hắn cũng không phải không biết David lợi hại, giáp sĩ có thể được xưng là vô địch cấp giáp sĩ, David đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là không tính năng lực đại sư bắn tỉa, thực lực David cũng so với học sinh mạnh nhất còn cao hơn. Cho nên mấy vị này Càn Niên mời đến, trừ trong đó có một vị là học sinh học viện Alidia Normal, còn lại đều là học sinh hai học viện lân cận. Học sinh này của học viện Alidia Normal thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong học sinh năm thứ tư có thể tính vào top 5. Nếu Càn Niên không phải đã giúp học sinh này rất nhiều, lại giúp sự nghiệp trong nhà học sinh này, khiến sự nghiệp trong nhà học sinh này phải dựa vào thế lực sau lưng hắn, hắn cũng không thể mời được học sinh này ra tay. Thanh danh David ở trong học viện thật sự là quá mạnh, chỉ cần học sinh có kiến thức đều biết không thể đắc tội David, thiên tài như vậy cho dù không tiến bộ một chút nào, riêng là dựa vào năng lực đại sư bắn tỉa, cũng đủ để đặt chân ở hàng ngũ cường giả. Trong 5 học sinh đến đây, cũng chỉ có một vị này biết được nhiều nhất đối với thực lực của David, 4 học sinh hai học viện lân cận, là bạn bè Càn Niên ở trong mấy năm qua giao du, giữa hắn cùng 4 học sinh từng có nhiều lần hành vi ám toán học sinh học viện của mình, cũng chính là loại chuyện này mang hắn cùng 4 học sinh gắt gao buộc cùng một chỗ. Đương nhiên 4 học sinh này cũng không phải cùng hội, bọn họ đều không biết lẫn nhau, trước kia cũng chỉ từng đơn lẻ hành động cùng Càn Niên. Trước đó cũng không có giáp sĩ đáng giá Càn Niên mời vào một tổ giáp sĩ. Chương 635, Mai Phục, 2, lần này hoặc chịu Càn Niên uy hiếp, hoặc là chịu ích lợi thúc đẩy, 4 học sinh đều tới đây, bọn họ đều là cường giả trong học viện của mình, xếp hạng đều cực kỳ cao. Nếu không Càn Niên cũng sẽ không hợp tác với họ. Chính là vì điểm ấy, 4 học sinh cũng không muốn bại lộ thân phận ở trước mặt người khác, cho nên mới có gặp mặt đưa ra yêu cầu, tôi là số 1, cậu là số 2. Cậu là số 3, cậu là số 4, cậu là số 5, cậu là số 6. Càn Niên chỉ vài tên giáp sĩ nói. 5 tên giáp sĩ nhìn nhau một cái, đều cố ý không nói thêm gì với nhau, trong lòng bọn họ rõ, nếu gặp bạn học học viện mình, nếu nhiều lời cái gì, lúc này liền trực tiếp bại lộ thân phận. Số 1, David cậu muốn đối phó tôi đã tra xét một lần, đó là đại sư bắn tỉa, nói thật, nếu kế hoạch không khả thi, tôi thà rằng bị khai trừ, cũng sẽ không tham dự hành động. Giáp sĩ số 3 cũng chính là tên giáp sĩ cầm rìu lớn cấp 2, vừa gặp mặt đã nói chuyện kia trầm giọng nói, yên tâm, tôi tuy không còn chức vị hội trưởng hội học sinh, nhưng ở trong trường học vẫn có không ít cơ sở ngầm, David những ngày qua đều ở đống đá hỗn loạn này săn giết thạch phu nhuyễn trùng, sử dụng dụng cụ quân dụng cách ly khí tức, chúng ta có thể ở trong đống đá hỗn loạn chờ đợi David, chờ lúc David tới gần chúng ta, lấy 6 người chúng ta liên thủ, David nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Canning lạnh giọng nói. Canning rất tự tin, bởi vì trong 6 giáp sĩ ở đây, riêng là đại sư vũ khí đã có 3 vị, tuy nói đều là đại sư vũ khí sơ cấp, nhưng vậy cũng đủ để nói lên những giáp sĩ này thực lực đáng sợ bao nhiêu. Học viện tụ tập lượng lớn thiên tài, học sinh có thể ở trong học viện xếp hạng hàng đầu mỗi một người đều là thiên phú siêu mạnh, 6 gã giáp sĩ tất cả đều có thiên phú của mình. Loại tiểu tổ giáp sĩ khoa trương này, cũng chỉ có như 3 học viện loại học viện cấp tinh vực này mới có thể triệu tập ra. David nghe nói cũng là đại sư rìu lớn, dưới tình huống 1-6, khoảng cách gần mất đi năng lực đại sư bắn tỉa, 6 thiên tài đỉnh cấp chẳng lẽ còn không thể chiến thắng một mình David, chỉ cần áp sát, hắn nhất định phải chết. Giáp sĩ số 3 gật gật đầu nói. Số 4, số 5 cùng số 6 cũng gật đầu đồng ý, đây là bọn họ tin tưởng đối với thực lực của mình. Số 2 cũng chính là học sinh học viện Alidia No 1, hắn còn có chút lo lắng, chủ yếu là học viện khác không thể cảm nhận được loại thanh danh đó của David ở trong học sinh, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui. Về phần nói việc ám sát bạn học của mình, 6 học sinh ở đây đều không có băn khoăn phương diện này, bọn họ sở dĩ có thể đến nơi đây, trên tay ai không có máu bạn học của mình, tài nguyên cần cướp đoạt, học viện cũng là có cạnh tranh, một ít đối thủ cạnh tranh bối cảnh không mạnh. Chết ở giả ngoại học viện không thể quản đến ai có thể nói cái gì. Mỗi học viện đều có danh ngạch tử vong, chỉ cần không vượt qua tỷ lệ nhất định, cũng sẽ không được coi trọng. Học sinh chiến đấu với trùng tộc, đặc biệt xông ra khỏi khu vực an toàn, tử vong cũng không phải một chuyện kỳ quái. 6 giáp sĩ đi vào trong đống đá hỗn loạn, bọn họ rất nhanh đã phát hiện tình huống nơi này. Nơi này chính là vị trí David bình thường tiến vào, một khu vực này đã từng bị David dọn dẹp, cũng là đường hắn phải qua. Chúng ta bắt đầu bố trí ở ngay nơi này, Canning sớm có kế hoạch, ở sau khi tiến vào đống đá hỗn loạn không lâu nói, 4 dụng cụ loại nhỏ bị an trí ở 4 hướng, 4 dụng cụ loại nhỏ này có thể mang khí tức bọn họ, bao gồm tín hiệu năng lượng giáp xương bên ngoài vân vân hoàn toàn che chắn. Muốn phát hiện bọn họ, trừ phi có trang bị quét cỡ lớn, hoặc là trực tiếp nhìn thấy bọn họ. Sau khi bố trí xong, 6 gã giáp sĩ sử dụng tảng đá lớn mang thân thể che giấu đi, chờ đợi David xuất hiện. Ngay tại sau khi 6 gã giáp sĩ đi vào đống đá hỗn loạn, 2 bóng người mặc siêu phàm giáp màu xanh lục xuất hiện ở ngoài đống đá hỗn loạn, bọn họ nhìn nhau một cái. Không ngờ nguồn năng lượng 3 độ thế mà coi trọng như vậy đối với Canning, Edmond anh tự mình tới đây. Achi siêu phàm nhìn Edmond siêu phàm nói, tôi không giống anh, thân là siêu phàm lại làm vệ sĩ của một đứa trẻ, lần này tới đây chỉ là công ty có việc cần xử lý, vừa lúc gặp chuyện này. Edmond siêu phàm trầm giọng nói. Chỉ cần mục tiêu tôi bảo hộ không có nguy hiểm, tôi sẽ không ra tay, xem ra David kia là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, dù là lũ trẻ này không giết được David, cậu cũng sẽ giúp đỡ bọn họ hoàn thành, Achi siêu phàm lắc đầu nói. Achi siêu phàm một bộ dáng không đếm xỉa đến, nhưng 2 vị siêu phàm đều biết, thật sự cần, bọn họ đều sẽ ra tay, như Achi siêu phàm nợ trong nhà giáp sĩ số 3 một cái nhân tình lớn, thế lực đối phương cũng không cần Achi siêu phàm làm gì. Cuối cùng chỉ là mời Achi siêu phàm bảo hộ giáp sĩ số 3 đến tốt nghiệp đại học, có thể trả được nhân tình lớn, còn là chỉ cần trả giá nhỏ bé như thế, cho dù lãng phí 4 năm thời gian của hắn, Achi siêu phàm cũng cực kỳ nguyện ý. Giáp sĩ số 3 cũng không phải mỗi ngày ra ngoài, Achi siêu phàm bình thường cũng có cả đống thời gian tu luyện, giáp sĩ số 3 dù ra ngoài, lấy thực lực bản thân hắn cũng rất khó gặp chuyện. Achi siêu phàm là cực kỳ nhàn nhã, thông qua quan hệ trong nhà giáp sĩ số 3. Hắn có thể ở trong căn cứ học viện, cao tầng học viện đều biết chuyện của hắn, cũng chỉ có bản thân giáp sĩ số 3 không biết mà thôi. David cản đường một kế hoạch lớn của chúng ta, có hắn chúng ta căn bản không thể tiến hành kế hoạch này, Edmond siêu phàm chưa nói rõ chuyện gì, chỉ là nói lên thái độ của hắn. Vốn cho dù Canning không tổ chức lần hành động này, Edmond siêu phàm cũng sẽ tự mình ra tay giải quyết David, chỉ cần có David. Công trình mỏ Krypton kia như thế nào cũng sẽ không rơi vào trong tay công ty nguồn năng lượng 3 đồ. Tuy nói công ty nguồn năng lượng ba đồ cũng biết David ở trong đó tạo ra quan hệ không lớn, nhưng vô luận là Học viện Alidia Normal hay là Học viện Chiến đấu Sri đều phải cân nhắc đến David. Có thể nói chỉ cần David tồn tại, công ty nguồn năng lượng ba đồ ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Công trình giai đoạn đầu mỏ Krypton đã khởi động, những công trình đó không có hàm lượng kỹ thuật, Học viện Chiến đấu Sri còn có thể tiến hành, nhưng đến công trình giai đoạn giữa giai đoạn cuối, thì cần công ty nguồn năng lượng chuyên nghiệp đến xử lý. Công ty nguồn năng lượng ba đồ còn không ra tay giải quyết David cái phiền toái này, thì không có thời gian. Chương 636, hấp dẫn, 1, về phần nói cuối cùng công trình có thể tới trong tay công ty nguồn năng lượng ba đồ hay không, vậy phải xem công ty nguồn năng lượng ba đồ cố gắng ở trong cao tầng liên bang. Ở trên điểm này bọn họ vẫn có một chút lòng tin, cũng chính là vì những thứ này, mới cần lập tức giải quyết David. Là việc mỏ Krypton à, David có liên lụy với công trình lớn như vậy, hắn cũng là tự mình muốn chết. Achi siêu phàm cũng biết chuyện mỏ Krypton, nghe được Edmond siêu phàm nói như vậy, tất nhiên là lập tức hiểu. Đi, chúng ta cũng đi vào, sớm một chút giải quyết phiền toái sớm một chút chấm dứt. Edmond siêu phàm cũng không tiếp tục tán gẫu nữa, hắn trước một bước tiến vào đống đá hỗn loạn, Achi siêu phàm đi theo phía sau hắn tiến vào. David phi hành ở trên bầu trời, cách đống đá hỗn loạn còn có mấy km, khi xa xa ở trên bầu trời có thể nhìn thấy đống đá hỗn loạn. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một đợt tim đập nhanh. Có vấn đề, đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, đã sớm khiến hắn cực kỳ hiểu biết đối với cảm ứng nguy hiểm của mình, loại tim đập nhanh trình độ này, chính là nói cho hắn ở phía trước có nguy hiểm tính mạng. Hắn lập tức từ không trung hạ xuống đất, sau đó thu liễm khí tức và tinh thần, mang vải ngụy trang khoác ở trên người. David chưa ngay lập tức rời khỏi, tuy rời khỏi là lựa chọn tốt nhất, hắn muốn biết nguy hiểm này đến từ phương nào, là nhằm vào hắn hay không. Nếu không lần này sau khi rời khỏi hắn vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm. David mở ra kỹ xảo, vô thanh tiềm hành, hạ tốc độ xuống tốc độ thấp, ở trên tốc độ này, vải ngụy trang còn có thể phát huy hiệu quả nhất định. Ảnh thị đã sớm bay đến không trung, ở nơi trống trải, ảnh thị có thể mang mọi thứ trong 4-5 km thấy rõ, nếu là đống đá hỗn loạn loại hoàn cảnh này, cũng có thể sớm trăm mét phát hiện nguy hiểm che giấu. Đây cũng là chỗ dựa để hắn có gan biết rõ phía trước có nguy hiểm, còn tự mình đi thăm dò. Đến gần đống đá hỗn loạn, David cẩn thận dùng tảng đá lớn ngăn cản thân thể, ảnh thị ở phía trước bảo đảm dưới điều kiện tiên quyết hắn sẽ không bị bốn phía phát hiện, hắn mới có thể tiến lên tiếp. Ở lúc tiến vào đống đá hỗn loạn trăm mét, ảnh thị phát hiện sáu giáp sĩ, tuy nói sáu giáp sĩ này nấp ở sau tảng đá lớn, nhưng bởi vì bọn họ không có năng lực của David, cần cách đoạn thời gian phải thò đầu quan sát một lần, điều này cũng khiến ảnh thị phát hiện bọn họ. David cũng thấy được dụng cụ che giấu khí tức và tín hiệu. Bốn dụng cụ cũng là bị che giấu đi, lại bị ảnh thị từ góc độ không trung phát hiện. David biết đây là có người đang phục kích hắn, việc hắn đến đống đá hỗn loạn săn giết thạch phu nhuyễn trùng cũng không phải bí mật gì. Mấy ngày hôm trước bởi vì hắn không ngừng thông qua xác thạch phu nhuyễn trùng đổi lấy tích phân, còn khiến một ít học sinh có tâm tư săn giết, chỉ là đến nơi đây lại là bị thạch phu nhuyễn trùng thiếu chút nữa vây giết, lúc này mới đánh mất chủ ý này. Sáu giáp sĩ này nhất định không phải đến săn giết thạch phu nhuyễn trùng. Khu vực này từng bị David dọn dẹp không có thạch phu nhuyễn trùng. Muốn săn giết thạch phu nhuyễn trùng còn cần hướng vào phía trong tiến lên ngàn mét trở lên mới có thể gặp được. Phát hiện sáu tên giáp sĩ này, David cũng chưa hành động, hắn cũng không cho rằng sáu tên giáp sĩ này sẽ sinh ra nguy hiểm gì đối với hắn, càng không có khả năng khiến cho hắn sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Cái này cũng không phải David tự đại, thật sự là hắn đã trải qua chiến đấu cùng đại sư vũ khí cường đại, sáu tên giáp sĩ trừ phi đều là đại sư vũ khí cao cấp. Nếu không rất khó sinh ra uy hiếp đối với hắn, chủ yếu nhất là giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phòng ngự cấp 3 trên người hắn, căn bản không phải vũ khí cấp 2 trong tay giáp sĩ bình thường có thể tạo thành thương tổn, nhiều nhất là khiến hắn bị thương, cũng không thể ngăn hắn đào tẩu. Ảnh thị tiếp tục ở bốn phía tìm tòi, David cũng thông thả di động vị trí, để phối hợp ảnh thị tìm tòi phạm vi lớn hơn nữa, ở sau một tảng đá lớn bên cạnh sáu tên giáp sĩ ước chừng 100 mét, hai bóng người bị ảnh thị phát hiện. Hai gã siêu phàm, trong lòng David đột nhiên cả kinh, giao tiếp với siêu phàm càng nhiều, hắn càng rõ siêu phàm khủng bố. Hai vị siêu phàm xuất hiện ở đây, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là học viện phái tới bảo hộ hắn, vài vị siêu phàm đến từ học viện hắn đều biết, xem thân hình cũng không phải mấy vị siêu phàm của học viện. Lúc này David sinh ra ý rút lui, nơi này là đống đá hỗn loạn, năng lực bắn tỉa của hắn không thể nào phát huy, mà cho dù là có thể bắn tỉa. Hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra uy hiếp đối với một vị siêu phàm, cũng không có nắm chắc có thể thật sự làm bị thương nặng một vị siêu phàm, càng không cần phải nói có hai vị siêu phàm ở đây. Ngay tại lúc David sinh ý lui, trong lòng hắn lại dâng lên sự không cam lòng, rốt cuộc là ai muốn ám sát hắn? Hắn nghĩ tới tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới, nghĩ tới kẻ thù trước đó, nhưng hắn hoài nghi nhất vẫn là Canning, bởi vì hắn từng trước mặt rất nhiều học sinh uy hiếp tính mạng Canning, lại gián tiếp khiến Canning mất đi chức vụ hội trưởng hội học sinh. David còn nhớ rõ biểu cảm dữ tợn trên mặt lần đó Canning ở lúc rời khỏi. Nếu muốn biết thân phận hai vị siêu phàm, biện pháp tốt nhất chính là để hai vị siêu phàm ra tay, sau đó David mang quá trình hai vị siêu phàm ra tay thu lại, mời siêu phàm của học viện phân biệt, tin tưởng lấy quan hệ của hắn cùng Kenny siêu phàm, mời gã phân biệt thân phận hai vị siêu phàm một phen cũng không phải vấn đề gì lớn. Đương nhiên David cũng sẽ không tự mình đi dụ dỗ hai tên siêu phàm ra tay, hắn cũng chưa có cái thực lực đó. David nhìn hoàn cảnh bốn phía, trong lòng không khỏi hơi động tâm. Nơi này thứ nhiều nhất chính là trùng tộc cấp 2 thạch phu nhuyễn trùng, đối với người khác mà nói, muốn mang lượng lớn thạch phu nhuyễn trùng hấp dẫn tới là một chuyện phiền toái, nhưng với hắn mà nói lại là một chuyện cực kỳ đơn giản. David lấy ra cây rìu lớn cấp 3, nhẹ nhàng khoét ra một khối trên tảng đá lớn trước người, sau đó mang bên trong vét sạch đến kích cỡ đủ để dung thân, đá khoét ra tất cả đều bị ảnh thị thu vào trong vật phẩm không gian. Cuối cùng David tiến vào trong tảng đá lớn, mang cả khối đá trước đó khoét đào ra đắp ở bên ngoài, như vậy hắn liền thật sự biến mất ở tại chỗ, không chú ý xem xét là không thể phát hiện hắn. Chương 637, hấp dẫn, 2, ở trên tảng đá làm nắp che, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này cũng không phải lỗ hít thở, có giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, hắn căn bản không cần không khí hoàn cảnh bên ngoài, lỗ nhỏ này là để hắn mang thanh âm truyền ra. Ở sau khi làm xong tất cả cái này, David hít một hơi thật sâu. Sóng âm cao tầng bị hắn kích phát, mục tiêu của hắn chính là một tảng đá lớn giữa hai tên siêu phàm cùng sáu tên giáp sĩ, hắn cũng sẽ không trực tiếp công kích hai tên siêu phàm, như vậy ngược lại sẽ bại lộ vị trí của hắn. Sóng âm cao tầng này David sử dụng cực kỳ cẩn thận, hắn là phân đoạn phát ra, cùng hai tên siêu phàm cách nhau 50 mét, lấy đặc tính của sóng âm cao tầng là sẽ không bị hai tên siêu phàm phát hiện. Từng đạo sóng âm cao tầng vang lên ở trong đống đá hỗn loạn. Trong tai những nhân loại này không thể thu được thanh âm, cũng chưa dẫn tới sáu tên giáp sĩ cùng hai tên siêu phàm phát giác. Đương nhiên trong đó nguyên nhân rất lớn vẫn là ở chỗ năng lực đại sư bắn tỉa của David, mang sát ý cùng tinh thần của mình gắt gao khóa chặt, cho dù là phát ra sóng âm cao tầng cũng không có sát ý ở trong đó, sóng âm cao tầng càng như là gió thổi tự nhiên. Sóng âm cao tầng đối với sáu tên giáp sĩ cùng hai tên siêu phàm là không tiếng động. Nhưng đối với thạch phu nhuyễn trùng, trong đống đá hỗn loạn mà nói, là một loại tín hiệu tuyên chiến. Đặc biệt David ở ngày đầu tiên tới đống đá hỗn loạn, đã sử dụng sóng âm cao tầng, sau đó chính là liên tục nhiều ngày giết chóc, đánh chết từng con thạch phu nhuyễn trùng. Thạch phu nhuyễn trùng đã phát hiện chuyện lượng lớn thạch phu nhuyễn trùng bị giết, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù cũng chưa đi truy cứu, mà là tử thủ ở đống đá hỗn loạn. Nhưng hôm nay có chút khác. Việc thủ hộ của thạch phu nhuyễn trùng đã xong, lúc này sóng âm cao tầng khiêu khích mang đến hậu quả, chính là toàn bộ thạch phu nhuyễn trùng giống như điên rồi, hướng về phía sóng âm cao tầng lao đi. Hơn nữa, thạch phu nhuyễn trùng như là có chỉ huy, chia làm mấy phương hướng mang vị trí sóng âm cao tầng truyền ra bao vây lại, kỳ quái, thời gian không còn sớm, sao David còn chưa xuất hiện? Canning nhìn thời gian trên giáp mặt, không khỏi lên tiếng nói. Số 1. Cơ sở ngầm của cậu ở học viện bên kia nói như thế nào, số 3 giáp sĩ cũng có chút chờ mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi. David ở lúc 8 giờ đã rời khỏi căn cứ học viện. Canning trả lời. Có thể là có chuyện gì trì hoãn, ở trên đường gặp trùng tộc, giáp sĩ số 3 nghe được Canning nói như vậy, ngược lại không sốt ruột nữa. Rời khu vực an toàn của học viện, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp trùng tộc, mỗi lần chiến đấu đều sẽ ảnh hưởng tới thời gian. Đi chết cũng không nhanh chút. Canning cắn răng nói. Hai tên siêu phàm ở cách 100 mét cũng đang nói chuyện phiếm. Edmond, tôi cảm giác có chút không đúng, Achi siêu phàm nhìn bốn phía, hắn luôn cảm giác không khí xung quanh không đúng. Cậu cũng có loại cảm giác này. Edmond siêu phàm đột nhiên đứng lên nói, hai tên siêu phàm nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời tung người hướng về trên tảng đá lớn nhảy đi. Nếu là một trong bọn họ cảm giác thất thường còn có khả năng. Nhưng hai tên siêu phàm đều cảm giác được khác thường, đó chính là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đứng ở trên tảng đá lớn, tình huống trong đống đá hỗn loạn nhìn thấy cũng không nhiều, quá nhiều tảng đá lớn ảnh hưởng đến phương hướng quan sát, nhưng hai tên siêu phàm vẫn thấy được bóng dáng từng con thạch phu nhuyễn trùng lúc ẩn lúc hiện ở giữa tảng đá lớn. Bị thạch phu nhuyễn trùng bao vây rồi, trong mắt Edmond siêu phàm mang theo nghi hoặc nói. Từ khi nào thạch phu nhuyễn trùng thông minh như vậy, thế mà có thể mở rộng vòng vây, thẳng đến sau khi hình thành vòng vây mới bị hai tên siêu phàm bọn họ phát hiện. Hơn nữa, thạch phu nhuyễn trùng nơi này sao có thể nhiều như vậy, tuy có tảng đá lớn che, nhưng muốn hình thành vòng vây như vậy, không có 200 con thạch phu nhuyễn trùng trở lên căn bản không thể làm được. Cũng may thạch phu nhuyễn trùng uy hiếp không lớn, muốn bây giờ thông báo mấy đứa nhỏ kia hay không, giọng điệu A Chi siêu phàm cũng không khẩn trương, cười hỏi. Thạch phu nhuyễn trùng tuy là trùng tộc cấp 2, nhưng tốc độ của nó không nhanh, công kích lại không mạnh, tuy bị bao vây, nhưng rất khó uy hiếp đến hai tên siêu phàm bọn họ. Qua một lát nữa, để tự bọn nó phát hiện, chúng ta vẫn là nấp đi, tôi hoài nghi cái này có phải David làm ra hay không? Edmond siêu phàm trầm giọng nói, tuy Edmond siêu phàm cũng biết mang nhiều thạch phu nhuyễn trùng như vậy dẫn tới, còn muốn ở dưới tình huống hai tên siêu phàm bọn họ không cảm giác được làm được điểm ấy, là việc không có khả năng lắm, nhưng trừ suy đoán này, lại làm sao để giải thích thạch phu nhuyễn trùng bao vây bọn họ loại tình huống này? Hai tên siêu phàm lựa chọn tiếp tục quan sát, loại nguy cơ không có nguy hiểm này, vừa lúc có thể rèn luyện đám giáp sĩ kia, ở lúc nguy hiểm bọn họ lại ra tay. Không đúng, có nguy hiểm, chiến trận, ca niên lớn tiếng hô lên. Số 3 giáp sĩ cùng số 4 giáp sĩ cũng đồng thời cảnh giác hẳn lên, bao gồm ca niên ở bên trong. Bọn họ ba gã giáp sĩ đều là đại sư vũ khí, có được so với còn lại ba gã giáp sĩ càng mạnh đối với nguy hiểm cảm ứng. Đại thuẫn giáp sĩ số 6 mang khiên lớn cấp 2 dựng thẳng ở trước người, hắn đứng ở trước nhất tiểu tổ giáp sĩ, phía sau tiểu tổ giáp sĩ là tảng đá lớn, như vậy thì có thể làm ra phòng ngự trình độ lớn nhất. Nơi này vốn là vị trí bọn họ chọn ra đột kích David, chính là hoàn cảnh tiểu tổ giáp sĩ chiến trận chiến đấu tốt nhất, bây giờ bọn họ cũng không dám chạy loạn chung quanh. Bởi vì ba tên đại sư vũ khí lúc này cũng không cách nào xác định nguy hiểm đến từ phương nào. David ở trong tảng đá lớn, khí tức và tinh thần hoàn toàn bị thu liễm, vải ngụy trang cũng mang tất cả hoạt động sinh mệnh cùng năng lượng giáp xương bên ngoài của hắn đều che giấu đi hết. Ảnh thị ở ngoài tảng đá lớn, thấy được những con thạch phu nhuyễn trùng đang hướng về phía sáu tên giáp sĩ đi tới, có hai con thạch phu nhuyễn trùng chính là từ bên cạnh tảng đá lớn chỗ David đi qua, lại chưa phát hiện tảng đá lớn khác thường chút nào. Càng chưa phát hiện David bên trong, năng lực đại sư bắn tỉa mang tới cho David không chỉ là năng lực công kích từ xa mạnh nhất, còn có năng lực ẩn nấp càng thêm đáng sợ, khiến hắn có thể ở khu vực trùng tộc nhìn chung quanh, vẫn có thể giữ được không bị phát hiện. Chương 638, hấp dẫn, 3, nếu có ai nhìn thấy trạng thái David ở trong tảng đá lớn, nhất định sẽ cực kỳ kỳ quái phương thức nấu thân cổ quái của hắn. Một sợi dây thép cố định ở đỉnh đầu David, mang thân thể hắn hoàn toàn treo lên khỏi mặt đất. Để toàn thân hắn không tiếp xúc với tảng đá lớn, điểm tiếp xúc duy nhất chính là sợi dây thép đó. David biết thạch phu nhuyễn trùng nơi này có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể cảm giác được sinh vật tiếp xúc với đá. Đây là điều hắn nhiều ngày ở trong chiến đấu cùng thạch phu nhuyễn trùng xác nhận. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao giáp sĩ còn lại tiến vào đống đá hỗn loạn săn giết thạch phu nhuyễn trùng, tất cả đều trụi lông mà về. Bọn họ tất cả đều phán đoán sai lầm tầm mắt của thạch phu nhuyễn trùng. Mỗi lần đều sẽ có càng nhiều thạch phu nhuyễn trùng hơn so với trong dự đoán của họ xuất hiện. Đáng chết, tất cả đều là thạch phu nhuyễn trùng, chúng ta bị bao vây rồi. Canin khi nhìn thấy bốn phía xuất hiện lượng lớn thạch phu nhuyễn trùng cả kinh kêu lên, đừng ham chiến, nghĩ cách mau chút rút lui. Giáp sĩ số 3 cũng lớn tiếng nói. Làm sao rút lui, chúng ta không có đường lui rồi. Trong giọng giáp sĩ số 4 tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị Canin chơi xỏ rồi. Số 1, ngươi nói một chút vì sao sẽ như vậy, giáp sĩ số 5 càng thêm trực tiếp, chú ý chiến cấp 2 trong tay chỉ về phía Canning xích hỏi, tôi và các cậu cùng nhau bị vây, chẳng lẽ lũ thạch phu nhuyễn trùng này chỉ công kích các cậu không công kích tôi sao? Canning bị quát hỏi rất căm tức, hắn lớn tiếng trả lời, đừng ồn ào nữa, chuẩn bị chiến đấu đi. Giáp sĩ số 3 vội vàng khuyên, ngay tại lúc thạch phu nhuyễn trùng bao vây hướng 6 tên giáp sĩ. Thạch phu nhuyễn trùng một chỗ đột nhiên hướng về phía trên một tảng đá lớn tru lên. Một bộ phận thạch phu nhuyễn trùng hướng về tảng đá lớn bao vây lại. Lũ thạch phu nhuyễn trùng này sao lại phát hiện chúng ta? Edmond siêu phàm khó hiểu nhìn thân thể được siêu phàm giáp bao bọc, sau đó hỏi. Thân là siêu phàm, lại mặc siêu phàm giáp, muốn che giấu khí tức bản thân rất dễ dàng, chỉ cần không phải trùng tộc cấp 3 ở đây, rất khó phát hiện siêu phàm ẩn nấp, chúng ta không thể ẩn nấp, đi hội hợp với bọn nhỏ. A Chi siêu phàm mắt thấy không thể che giấu bản thân, đề nghị. Được, chúng ta đi qua. Edmond siêu phàm gật đầu đồng ý nói, lúc này bọn họ muốn đi vẫn rất dễ dàng, trực tiếp bay khỏi nơi này là được, nhưng bên này có Canin cùng giáp sĩ số 3, hai vị siêu phàm bọn họ không thể cứ như vậy rời khỏi. Tuy Canin bởi vì chuyện trước đó bị ảnh hưởng, nhưng thế lực nhà hắn ở trong công ty nguồn năng lượng ba đồ cũng không nhỏ, Edmond siêu phàm có thể ra cái thuận nước dông thuyền, cớ sao mà không làm, A Chi siêu phàm càng phải nghĩ cho vinh dự của mình, không thể để giáp sĩ số 3 xảy ra vấn đề. Hai vị siêu phàm bọn họ tung người hướng về phía sáu tên giáp sĩ cách trăm mét lao đi, phía dưới Thạch Phu Nguyễn Trùng điên cuồng kêu gào đuổi theo. Là ai? Sáu tên giáp sĩ nhìn thấy hai vị siêu phàm đột nhiên xuất hiện, bị dọa đến mức vũ khí thiếu chút nữa ném xuống. Cái này cũng không phải bọn họ nhát gan, mà là giáp sĩ trời sinh sợ hãi đối với siêu phàm. Rất ít có giáp sĩ có thể ở chung hòa hợp với siêu phàm, David loại tình huống đó quá ít. Đại sư bắn tỉa lấy năng lực công kích từ xa cường đại của hắn đạt được siêu phàm tiếp nhận, nhưng toàn bộ liên bang vũ trụ mới bao nhiêu đại sư bắn tỉa. Edmond siêu phàm cùng A Chi siêu phàm mang giáp mặt siêu phàm giáp mở ra, lộ ra khuôn mặt của mình. Edmond siêu phàm. A Chi siêu phàm, Canin cùng giáp sĩ số 3 đều đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là mừng như điên, lo lắng trước đó quét sạch. Canin, cậu làm việc rất quyết đoán, đối với kẻ địch thì phải lập tức tiêu diệt. Edmond siêu phàm một lần nữa khép lại giáp mặt, sau đó trầm giọng nói. Cảm ơn Edmond siêu phàm, tôi về sau nhất định cố gắng đền đáp công ty. Canin đối với Edmond siêu phàm xuất hiện cảm động muốn rơi lệ, cái này nói lên công ty cũng không bỏ rơi hắn. Hắn nào biết Edmond siêu phàm chỉ là thuận tay mà làm, cũng không phải nhìn mặt mũi hắn, mà là nể mặt phụ thân cùng người khác trong nhà hắn. Giáp sĩ số 3 cũng biết A Chi siêu phàm. Đây là một vị siêu phàm ru rú trong nhà ở trong căn cứ học viện của bọn họ, cũng không thuộc về học viện, cực kỳ thần bí. Lúc này xuất hiện ở đây, trong lòng giáp sĩ số 3 đã có suy đoán, chỉ là còn có chút không tin mà thôi. Các cậu theo phía sau chúng tôi, theo sát một ít, chúng tôi đột phá vòng vây, Edmond siêu phàm gật gật đầu, lại nhìn lướt qua giáp sĩ còn lại ra lệnh. Vâng. Sáu tên giáp sĩ đồng thanh đáp, vẻ mặt bọn họ cực kỳ kích động. An toàn đã không còn vấn đề, lại có thể tận mắt thấy quá trình chiến đấu của siêu phàm, cái này đối với bọn họ còn là giáp sĩ mà nói, là một loại ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Sáu tên giáp sĩ tất cả đều là giáp sĩ đỉnh phong, có lẽ không cần tới 10 năm thời gian, trong bọn họ sẽ có giáp sĩ ý đồ đột phá, bây giờ nhìn thấy quá trình chiến đấu của siêu phàm, ở trên tinh thần sẽ khích lệ bọn họ. Lúc này, Thạch Phu Nguyễn Trùng cách bọn họ chỉ còn lại hơn 20 mét, một vòng vây cỡ lớn đã thành hình. Bóng người Edmond siêu phàm khẽ động, một cây trường kiếm cấp 3 xuất hiện ở trong tay. Siêu phàm ở tuyến một chiến đấu với trùng tộc, số ít sẽ dùng vũ khí cấp 3 mình sở trường, nhưng rất nhiều siêu phàm không ở tuyến một chiến đấu, kẻ địch chủ yếu của bọn họ chính là siêu phàm khác, cho nên thường xuyên sẽ mang vũ khí đổi thành trường kiếm cấp 3. Một mặt trường kiếm cấp 3 phân lượng nhẹ hơn, lúc hai tên siêu phàm chiến đấu, vũ khí càng nhẹ thì tốc độ sẽ càng nhanh, trường kiếm ở phương diện này có ưu thế thiên nhiên. Một mặt khác chính là trường kiếm cấp 3 cần tài liệu cấp 3 càng ít hơn, đại bộ phận siêu phàm ở sau khi tích lũy được đủ tài liệu trường kiếm cấp 3, đều sẽ chế tác trước một cây trường kiếm cấp 3, sau đó lại cân nhắc vũ khí khác, cho nên liền xuất hiện một loại tình huống, tuyệt đại bộ phận siêu phàm vũ khí đều là trường kiếm cấp 3, sau mới là có được vũ khí cấp 3 thứ hai không phải trường kiếm, như siêu phàm trong học viện, bởi vì nội tình học viện cùng với phương tiện căn cứ. Làm tài liệu trùng tộc cấp 3 cũng không tính là đặc biệt khó kiếm, cho nên siêu phàm trong học viện đều là có hai vũ khí cấp 3. Còn lại cho dù là siêu phàm của thế lực lớn, muốn có được hai vũ khí cấp 3 cũng rất khó, cái này không quan hệ với tài phú, không ở chiến khu có được căn cứ, hoặc là khu vực căn cứ không có trùng tộc cấp 3 lui tới, đều không thể đạt được tài liệu cấp 3, càng không thể nhẹ nhàng khiến siêu phàm có được vũ khí cấp 3 thứ hai. Chương 639, cấp 3, 1. Edmond siêu phàm và A Chi siêu phàm trước kia chưa từng phối hợp, nhưng hai vị siêu phàm lại không cần nhiều lời, liền một trái một phải đều lao về phía trước. Sáu tên giáp sĩ phía sau đẩy nhanh bước chân, duy trì chiến trận theo sau hai tên siêu phàm. Bóng người Edmond siêu phàm lóe lên, xuất hiện ở cạnh một con Thạch Phu Nguyễn Trùng. Thạch Phu Nguyễn Trùng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị trường kiếm cấp 3 trong tay Edmond siêu phàm đảo qua đầu. Tốc độ của Thạch Phu Nguyễn Trùng so với trùng tộc cấp 2 khác có hơi chậm, khuyết điểm này ở trước mặt Edmond siêu phàm càng phóng đại rất nhiều lần. Bên kia Achi siêu phàm cũng là rất nhẹ nhàng đánh chết một con Thạch Phu Nguyễn Trùng khác, phòng ngự Thạch Phu Nguyễn Trùng lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt trường kiếm cấp 3 không đáng giá nhắc tới. David thông qua ảnh thị cũng đang quan sát hai tên siêu phàm chiến đấu, nói thật trình độ kỹ xảo hai tên siêu phàm đánh giết Thạch Phu Nguyễn Trùng cũng không tính là quá cao. Nhưng tốc độ bọn họ so với David sau khi mở ra cực hạn tốc độ còn nhanh hơn. Ở lúc Thạch Phu Nguyễn Trùng còn lại còn chưa thể vây kín lại, hai tên siêu phàm đã liên tục giết 6 con Thạch Phu Nguyễn Trùng, mang theo 6 tên giáp sĩ chạy ra ngoài hơn 30 mét. Nơi này cách chỗ đi ra khỏi đống đá hỗn loạn cũng không tính là xa, tiếp tục xung phong như vậy, lấy tốc độ chiến đấu như vậy, khoảng cách hơn 1.000 mét căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian. Thạch Phu Nguyễn Trùng rất khó giảm bớt tốc độ của hai tên siêu phàm. Sáu giáp sĩ theo sau bọn họ cần phải làm là đẩy nhanh tốc độ rồi lại đẩy nhanh tốc độ, không tụt lại với hai tên siêu phàm. David lúc này để ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra một dụng cụ ghi hình mini, món đồ nhỏ vậy lơ lửng ở bầu trời, cũng chưa dẫn tới hai bên chiến đấu chú ý. Chẳng qua như vậy lại qua một lúc nữa, vị trí của David liền không thể ủng hộ ảnh thị tiếp tục quan sát chiến đấu, bởi hai tên siêu phàm đã sắp rời đi đến khoảng cách xa nhất ảnh thị có thể quan sát được. Nếu thời gian đủ, thật muốn giết sạch Thạch Phu Nguyễn Trùng nơi này, Edmond siêu phàm luôn chỉ ở hậu phương, đã rất ít đến chiến khu chiến đấu với trùng tộc, chiến đấu một lát, máu toàn thân sôi trào, hắn cười to nói. Mau thoát thân chút đi, nơi này số lượng Thạch Phu Nguyễn Trùng không đúng, nếu xuất hiện tinh anh thậm chí vương giả thì phiền toái. Achi siêu phàm thường xuyên ở chiến khu chiến đấu với trùng tộc lắc đầu nói, Thạch Phu Nguyễn Trùng là trùng tộc cấp 2, nếu là Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh. Như vậy chính là tồn tại gần trùng tộc cấp 3, nếu là Thạch Phu Tinh Anh, vương giả, đó chính là chiến lực ít nhất trung du trong trùng tộc cấp 3. Đừng thấy bọn họ hai tên siêu phàm lúc này chiến đấu rất nhẹ nhàng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trường kiếm cấp 3 trong tay. Không còn trường kiếm cấp 3, chiến lực của bọn họ căn bản không cường đại như vậy. Ở lúc đối mặt trùng tộc cấp 3, trường kiếm cấp 3 thương tổn sẽ không đủ đặt vào mắt, thương tổn trùng tộc cấp 3 có thể làm được. Muốn làm bị thương nặng thì rất khó, cậu quá nhát gan rồi, Thạch Phu Nguyễn Trùng, loại trùng tộc cấp 2 rác rưởi này, nào cần lo lắng. Edmond siêu phàm cười tùy tay một kiếm lại giết chết một con Thạch Phu Nguyễn Trùng, nói. Cũng ngay tại lúc Edmond siêu phàm vừa giết chết con Thạch Phu Nguyễn Trùng này, mặt đất đột nhiên xuất hiện rung động, tiếp theo hơn 20 con Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh so với Thạch Phu Nguyễn Trùng trước đó thô to gấp đôi xuất hiện. Đám Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh này toàn thân đều bị đá thật dày bao lấy, nhìn như là do vô số đá vụn xếp thành. Achi, miệng của cậu quá độc rồi đó. Edmond siêu phàm sắc mặt đen sì nói, bên này Achi siêu phàm vừa nói xong, Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh liền xuất hiện, Edmond siêu phàm cảm giác chính là bởi Achi siêu phàm thối mồm. Tuy là nói như vậy, Edmond siêu phàm vẫn tăng tốc lao tới bên cạnh một con Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh. Trường kiếm cấp 3 trong tay bổ về phía thân thể hòn đá của Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh. Hắn lựa chọn vẫn là yếu hại ở cổ Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh, một kiếm hạ xuống, thân kiếm chém hết vào, nhưng cái này còn chỉ là phạm vi khối đá, cũng chưa tới làn da thật sự. Tảng đá trên làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh có vấn đề. Edmond siêu phàm hướng Achi siêu phàm nhắc nhở. Nếu là đá bình thường, một kiếm này của hắn hạ xuống, cho dù tảng đá dày nữa cũng có thể cắt vào rất sâu. Nhưng hắn một kiếm này lại chỉ cắt vào 30 cm, chỉ thiếu chút nữa đã có thể thương tổn đến làn da Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh. Chưa nghe nói Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh có loại năng lực này. Achi siêu phàm cũng thử một kiếm, khó hiểu nói. Mặc kệ nó, ra thêm mấy kiếm. Trường kiếm cấp 3 trong tay Edmond siêu phàm tăng thêm tốc độ, liên tục cắt ra. Khối đá mặt ngoài thân thể con Thạch Phu Nguyễn Trùng Tinh Anh kia bay loạn, sau khi liên tục công kích 6 kiếm. Làn da nó liền lộ ra. Tôi sáu kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Edmond siêu phàm nhìn thấy Thạch Phu Nguyễn Trùng tinh anh bài trừ phòng ngự, hướng Achi siêu phàm bên cạnh nói. Thẳng đến lúc này Edmond siêu phàm cũng chưa cảm giác được nguy hiểm, hắn vẫn ở trạng thái cực kỳ thả lỏng. Ở phía sau Edmond siêu phàm, ánh mắt sùng bái của sáu tên giáp sĩ khiến hắn cực kỳ hưởng thụ, hắn cũng vui vẻ biểu hiện một phen. Nếu là giáp sĩ bình thường Edmond siêu phàm trái lại không để ý. Nhưng sáu tên giáp sĩ này đều là học sinh thiên tài của ba học viện lớn, đỉnh cấp thiên tài trong mấy tỷ dân cư cũng khó xuất hiện một người. Edmond siêu phàm bởi vì nói nhiều một câu, trường kiếm trong tay chậm một chút, Thạch Phu Nguyễn Trùng, tinh anh bị hắn công kích ngã về phía sau, bắt đầu quay cuồng ở trên mặt đất. Edmond siêu phàm cũng bị một con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh khác cản lại, hòn đá chỗ cổ con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh đó bị chém đứt, sau khi quay cuồng ở trên mặt đất, hòn đá mất đi lại khôi phục. Không thể để chúng nó có thời gian hồi phục, chúng nó có thể khôi phục đá trên làn da. Edmond siêu phàm hét lớn, lần này hắn hấp thu giáo huấn vừa rồi, trường kiếm cấp 3 trong tay không ngừng công kích, đồng thời thân thể như là cái bóng sáng màu xanh lục di chuyển vây quanh thạch phu nhuyễn trùng tinh anh. Tốc độ thạch phu nhuyễn trùng tinh anh so với thạch phu nhuyễn trùng bình thường nhanh hơn một ít, nhưng ở trước mặt Edmond siêu phàm vẫn không đủ để vào mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Edmond siêu phàm vẫn chưa mang thạch phu nhuyễn trùng tinh anh để trong lòng, chiến đấu vẫn như cũ không có áp lực gì. Chương 640, cấp 3, 2, thạch phu nhuyễn trùng tinh anh phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, cổ nó bị cắt ra một vết thương rất sâu, máu tươi màu xanh lục trào ra. Vết thương một kiếm này dẫn tới làm thạch phu nhuyễn trùng tinh anh bị thương nặng. Thạch phu nhuyễn trùng tinh anh cảm giác được sinh mệnh trôi đi, nó làm ra một lần công kích cuối cùng trong sinh mệnh, đá mặt ngoài thân thể nó bị một lực lượng bài xích cổ quái ảnh hưởng. Tất cả đều kích phát hướng về hai tên siêu phàm cùng sáu tên giáp sĩ bắn bay đến. Ở sau khi tất cả đá đều rời cơ thể, con thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này cũng mất đi toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh, ngã xuống đất. Phong ngữ Edmond siêu phàm ở lúc cảm giác được thạch phu nhuyễn trùng tinh anh hành động, liền mang trường kiếm cấp 3 che ở trước người, bảo vệ bản thân, sau đó lớn tiếng kêu lên. A Chi siêu phàm cũng làm ra động tác phòng ngự, một đòn trước khi chết của trùng tộc chuẩn cấp 3, cho dù chỉ là sử dụng hòn đá công kích, nhưng loại đá này rõ ràng là từng bị năng lượng kỳ dị nào đó ảnh hưởng, sức công kích của nó sẽ không quá yếu. Siêu phàm giáp bảo hộ và trường kiếm cấp 3 liên tục đón đỡ, hai gã siêu phàm trái lại chưa bị thương. Chỉ là sáu tên giáp sĩ ở phía sau bọn họ lại bị mưa đá đã kích quá nhiều bị vết thương nhẹ. Đây còn là dựa hết vào giáp sĩ số 6 chống tấm khiên lớn ở trước nhất. Lúc này trên tấm khiên lớn cấp 2 đó gồ ghề, có thể thấy được lực đánh của khối đá đáng sợ cỡ nào. Bởi vì ngăn cản mưa đá, giáp sĩ số 6 cảm giác hai tay mình đau đớn từng trận. Hắn cũng là một giáp sĩ có kinh nghiệm, biết đây là xương cánh tay sinh ra nước xương. Tôi không thể dùng khiên to nữa, giáp sĩ số 6 ở trong tiểu tổ trầm giọng nói. Giáp sĩ còn lại trong tiểu tổ tất cả đều sắc mặt khó coi, không còn khiên to bảo hộ, tiếp theo lại có mưa đá, bọn họ rất khó ngăn cản được. Thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này khó chơi như thế, vậy thạch phu nhuyễn trùng vương giả chẳng phải là càng khủng bố hơn. A Chi siêu phàm nhìn thạch phu nhuyễn trùng tinh anh còn lại trước mặt, trầm giọng nói. Đừng nói lung tung. Edmond siêu phàm vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn chưa kịp, để A Chi siêu phàm nói ra. Edmond siêu phàm nhìn bốn phía. Cũng chưa phát hiện cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu thực cho rằng thạch phu nhuyễn trùng tinh anh xuất hiện là nguyên nhân bởi tôi à? A Chi siêu phàm cạn lời nhìn Edmond siêu phàm, nói. Chúng ta từ bên kia đi vòng một chút, không thể cứng đối cứng với lũ thạch phu nhuyễn trùng tinh anh này, chúng ta không sao cả, bọn nhỏ kia lại chịu không nổi. Edmond siêu phàm bỏ qua ý tưởng khoảng cách ngắn nhất rời khỏi đống đá hỗn loạn, chỉ vào một phương hướng khác nói. Phương hướng đó chính là chỗ David, nhưng lúc này David lại là toàn thân căng thẳng, mang hơi thở cùng khí huyết đều gắt gao áp chế, ngay cả nhịp tim cũng bị hắn điều chỉnh đến một trình độ cực thấp. David mang năng lực ẩn nấp của đại sư bắn tỉa phát huy đến cực hạn, thậm chí là phát huy vượt trình độ, bởi vì hắn thông qua ảnh thì thấy được một con thạch phu nhuyễn trùng khổng lồ dài 15 mét đang từ bên cạnh tảng đá lớn chỗ hắn trường qua, thân thể vặn vẹo đó chưa bại lộ bất cứ khí tức gì, nhưng David mượn mắt ảnh thị. Cảm giác được nguy hiểm tử vong, đây là một con trùng tộc mạnh mẽ bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Trùng tộc cấp 3. Trong đầu David dâng lên ý tưởng này, hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày sẽ tiếp cận như thế với một con trùng tộc cấp 3. Trùng tộc cấp 3 là khái niệm gì, siêu phàm đơn lẻ gặp được, trùng tộc cấp 3 yếu một chút có lẽ có thể đấu, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Muốn giết chết trùng tộc cấp 3, chỉ có mấy vị siêu phàm bao vây tiểu trừ. Ít nhất trước mắt toàn bộ tài liệu cấp 3 đều là do xác trùng tộc cấp 3 siêu phàm đánh giết mà có. Vì sao tài liệu cấp 3 quý giá như vậy, chính là giết chết mỗi một con trùng tộc cấp 3, đều là siêu phàm mạo hiểm đạt được. Phương diện này quân đội ở chiến tinh thu hoạch là chủ yếu nhất, hầu như tuyệt đại bộ phận tài liệu cấp 3 đều là bởi vậy mà có, còn lại chính là căn cứ chiến khu thu hoạch. Đương nhiên không phải nói trùng tộc cấp 3 không có biện pháp khác giết chết, dù là trùng tộc cấp 4 cũng từng bị giết chết. Nhưng sử dụng loại vũ khí năng lượng siêu mạnh kia, hậu quả chính là hoàn cảnh hư hao và xác trùng tộc mất đi. sử dụng vũ khí năng lượng siêu mạnh công kích trùng tộc cường đại, cuối cùng cũng không thể đạt được tài liệu phẩm cấp, có lẽ có lúc may mắn lưu lại một chút, đây cũng là ngút gốc liên bang truyền thuyết có trang bị cấp 4, cái này cần mấy chục năm thậm chí trăm năm tích lũy mới có thể dung hợp ra phân lượng một trang bị cấp 4. Bản thân David càng hiểu biết siêu phàm lại càng rõ trùng tộc cấp 3 khủng bố, mà con thạch phu nhuyễn trùng vương giả trước mặt này cho David cảm giác càng thêm khủng bố, so với con độc nhãn cự giáp trùng trước đó từ xa bắn tỉa kia còn đáng sợ hơn. Lúc này David không khỏi âm thầm toát mồ hôi lạnh cho mình, nếu biết nơi này có một con thạch phu nhuyễn trùng vương giả, một con trùng tộc cấp 3 khủng bố như thế, cho hắn vài lá gan cũng không dám ở nơi này săn giết thạch phu nhuyễn trùng. May mà hai tên siêu phàm cùng sáu tên giáp sĩ này mai phục mình, mới dẫn ra thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nếu không mình không biết khi nào sẽ gặp phải nó. Edmond siêu phàm chuyển hướng ở phía trước, Achi siêu phàm đuổi theo, sáu tên giáp sĩ nâng đỡ nhau theo sau. Đáng chết, là thạch phu nhuyễn trùng vương giả, Edmond siêu phàm vừa lúc liếc qua ánh mắt gặp nhau với thạch phu nhuyễn trùng vương giả ngay phía trước, không khỏi kinh hô. Nơi này cách căn cứ học viện gần như thế, sao có thể có đàn thạch phu nhuyễn trùng khổng lồ như thế, đàn thạch phu nhuyễn trùng có được thạch phu nhuyễn trùng vương giả, ở thủ hộ tinh cũng tính là đàn trùng tộc mạnh nhất rồi. Edmond siêu phàm đã không có thời gian đi thảo luận về chuyện Achi siêu phàm mồm thối nữa, hắn cân nhắc là cứ như vậy rời đi hay không, hay là tiếp tục chiến đấu. Hắn vốn không có nhiệm vụ nhất định phải cứu Canin, lúc này rời đi cho dù mang theo Canin bay đi, cũng còn có khả năng. Nhưng có Achi siêu phàm, nếu chưa thương lượng đã rời khỏi, rất có thể Achi siêu phàm sẽ không đáp ứng. Achi, làm sao bây giờ? Edmond siêu phàm lần này chưa sử dụng thanh âm phát ra ngoài, mà là thông qua kênh liên lạc giữa siêu phàm giáp hỏi. Achi siêu phàm biết Edmond siêu phàm hỏi là cái gì, vứt bỏ giáp sĩ khác, chỉ mang theo mục tiêu mình bảo hộ rời khỏi, đây là một lựa chọn. Chương 641, thua chạy, một, nhưng cái gì cũng không làm. Vừa thấy trùng tộc cấp 3 liền chạy trốn, chuyện này nói ra sợ là sẽ biến thành trò cười ở trong giới siêu phàm. Đương nhiên, hai siêu phàm bọn họ không mang theo bất luận kẻ nào rời khỏi, thì không có vấn đề này, nhưng cái lựa chọn này trừ phi là đến lúc không có dư địa lựa chọn mới có thể như thế, thử xem chiến lực thạch phu nhuyễn trùng vương giả như thế nào. Achi siêu phàm cũng thông qua kênh liên lạc trả lời, Edmond siêu phàm và Achi siêu phàm nhìn nhau một cái, hai tên siêu phàm thống nhất đi về phía trước một bước. Hai thanh trường kiếm cấp 3 trong tay cũng đồng thời vung, đối mặt trùng tộc cấp 3, hai tên siêu phàm cũng không dám hành động đơn lẻ, bọn họ cần phối hợp, sáu tên giáp sĩ phía sau đã sớm sắc mặt tái nhợt, thạch phu nhuyễn trùng vương giả bởi vì bị phát hiện, cho nên không che giấu khí tức nữa, khí tức khủng bố hướng về bên này ập tới, hai tên siêu phàm đỡ một bộ phận, nhưng chỗ còn lại cũng làm sáu tên giáp sĩ cảm giác được áp lực vô cùng. Giết, Edmond siêu phàm hét lớn một tiếng. Hắn điểm chân trái xuống đất, đá vụn trên mặt đất bị hắn điểm trúng hóa thành bột, thân thể hắn ở dưới sự bảo vệ của siêu phàm giáp, như là một tia chớp màu xanh lục lao về phía thạch phu nhuyễn trùng, vương giả. Achi siêu phàm từ một bên khác đồng thời tăng tốc, hướng về một bên khác của thạch phu nhuyễn trùng, vương giả áp sát, thạch phu nhuyễn trùng, vương giả cũng không có các chi, chỉ có thân mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao hai tên siêu phàm dưới tình huống biết rõ đối phương là trùng tộc cấp 3, vẫn như cũ có gan thử. Thạch phu nhuyễn trùng vốn là tồn tại yếu nhất trong trùng tộc cấp 2, thạch phu nhuyễn trùng vương giả ở sau khi trở thành vương giả, sẽ tiến hóa ra một ít thiên phú vượt qua tộc đàn. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả trước mắt, hai tên siêu phàm đều đang hoài nghi nó là tiến hóa thiên phú phòng ngự của chủng tộc thạch phu nhuyễn trùng. Bởi vì từ trên bề ngoài thạch phu nhuyễn trùng vương giả, nhìn không thấy dấu vết thiên phú đặc thù khác, dưới tình huống bình thường, trùng tộc có được thiên phú đặc thù. Đều sẽ ở trên bề ngoài thân thể nó có một chút biểu hiện. Trường kiếm cấp 3 của Edmond siêu phàm cùng làn da thạch phu nhuyễn trùng vương giả tiếp xúc, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, cái này cho thấy tốc độ của thạch phu nhuyễn trùng vương giả cũng không tăng lên quá lớn, vẫn là bị chủng tộc thạch phu nhuyễn trùng ước thúc, điều này làm thạch phu nhuyễn trùng vương giả ở trong chiến đấu mất đi sự chủ động. Trường kiếm cấp 3 trượt ở trên làn da thạch phu nhuyễn trùng vương giả một lần, nhưng vẫn cắt ra một vết thương. Vết thương này vừa tràn ra một chút máu tươi màu xanh lục, lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được một màn này, không khỏi cũng bị lực phòng ngự cùng sức khôi phục của thạch phu nhuyễn trùng vương giả làm chấn động. Đây chính là vũ khí cấp 3, tuy chỉ là trường kiếm hạng nhẹ, nhưng ở trong tay siêu phàm uy lực tuyệt đối mạnh hơn rìu lớn cấp 3 bản thân David sử dụng rất nhiều. David sử dụng rìu lớn cấp 3 hầu như chưa từng gặp được đối thủ có thể chống lại, chỉ cần chém trúng tất nhiên là một phân thành hai. Nhưng một kiếm của Edmond siêu phàm chỉ khiến trên thân Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả xuất hiện một vết thương không sâu, hơn nữa còn nhanh chóng khép lại. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này dù là đặt ở trước mặt David, tùy ý David giết, hắn cũng không cách nào giết chết đối phương. David cực độ hâm mộ đối với loại năng lực này của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, hắn cũng có ý tưởng giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đạt được linh hồn nó, từ trong linh hồn lấy được loại năng lực thiên phú này. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trường kiếm cấp 3 của A Chi siêu phàm cũng đảo qua Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, vết thương tạo thành ở sau khi trường kiếm cấp 3 thu hồi liền tự động khép lại, hắn cũng bình tĩnh lại. Con Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này không phải hắn có thể đối phó, về sau trái lại có thể mời siêu phàm của học viện đến cùng nhau săn giết. Ha ha, con Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này thế mà chỉ tiến hóa phòng ngự. Edmond siêu phàm cười to nói. Chúng ta xem nó có thể chảy bao nhiêu máu. A Chi siêu phàm cũng cười tiếp lời, bọn họ ở sau khi nhìn thấy lực phòng ngự cùng lực khôi phục kinh người của Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì cái này đã xác nhận phương hướng tiến hóa của Thạch Phu Nhuyễn Trùng. Cho dù Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả sức phòng ngự cùng sức khôi phục mạnh nữa, bọn họ cũng có thể mài chết nó, đặc biệt sau khi Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả tự mình ra tay, Thạch Phu Nhuyễn Trùng còn lại đều giữ sự bất động, tự như sẽ không nhúng tay Vương giả chiến đấu. Hai tên siêu phàm tuy không rõ ý tưởng của đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng, nhưng loại cơ hội này bọn họ sẽ không bỏ qua. Edmond siêu phàm và A Chi siêu phàm tốc độ di động tăng cao, trường kiếm cấp 3 trong tay không ngừng ở trên thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả tạo thành những vết thương. Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả rất muốn phản kích, nhưng mỗi một công kích đều đánh vào không khí, tốc độ của nó căn bản không thể đuổi kịp tốc độ hai tên siêu phàm. Phương hướng tiến hóa của con Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả này quả thật có vấn đề. Tuy mang thiên phú chủng tộc đẩy mạnh đến một trình độ khó có thể tưởng tượng, lại không cách nào có được lực công kích trùng tộc cấp 3 ứng dụng. Hai thanh trường kiếm cấp 3 không ngừng tạo thành từng vết thương, Thạch Phu Nhuyễn Trùng Vương giả đối với các vết thương đó trên người cũng không để ý, nó phẫn nộ chỉ là không thể công kích trúng kẻ địch, cho nên nó đã thay đổi phương thức công kích, cái đuôi thô to quét ở trên mặt đất, lượng lớn tảng đá bay về phía hai tên siêu phàm, khiến hai tên siêu phàm không thể không thả chậm công kích. Né tránh tảng đá công kích, Edmond, không thể tiếp tục kéo dài như vậy, chúng ta sử dụng toàn lực. A Chi siêu phàm nhíu mày nói. Được. Edmond siêu phàm gật đầu đáp, năng lượng kỳ dị trên thân hai tên siêu phàm dâng trào, hào quang màu xanh lục của hai thanh trường kiếm cấp 3 trở nên càng thêm chói mắt, trên trường kiếm như là có dòng nước lưu động ở bên trên. David nhìn sự khác thường trên trường kiếm cấp 3 trong tay hai tên siêu phàm, cảm ứng được trên đó chảy xuôi năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này khiến David cảm giác được cực độ nguy hiểm, lại có sự thân thiết không tên. Lực lượng siêu phàm, đây là lực lượng siêu phàm, David biết đây là năng lượng gì, siêu phàm hắn trước đó gặp được rất ít vận dụng loại năng lượng này, điều này làm hắn tuy tiếp xúc với siêu phàm rất nhiều, cũng cực ít kiến thức lực lượng siêu phàm.